Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256 thích hợp khai mở ngư trường. Đồng đều đính cộng 21, Ngao Mộc Dương từ trong nước chui lên, giả bộ như rất ấm ức, giống như đại khẩu thở dốc. Lúc trước đại Bahaba Taipingensis biến hóa để cho hắn quá mờ mịt. Vì mang rõ ràng, hắn tại dưới nước đợi thời gian hơi dài, vì ngăn ngừa trên thuyền mọi người đem lòng sinh nghi, hắn cố ý đại lực tạm dừng, như hắn dự liệu, bởi vì hắn lặn xuống nước quá lâu, trên thuyền người đều rất lo lắng, thấy được đầu hắn lộ ra mặt nước, lúc này mới thả lỏng. Hải điếu đính lái qua, Ngao Mộc Đông đưa hắn kéo lên đi cho hắn một bộ quần áo khô. Long đầu, cá đâu này? Ngao Mộc Dương một bên lau thân thể một bên uể oải nói. Chạy, trên thuyền người nhất thời trợn mắt. Ngao Thiên Văn sốt ruột nói. Chạy trốn nơi đâu? Hổ ở phía dưới nha. Nó không có bắt nữa đến. Ngao Mộc Dương nói. Có lẽ có thể bắt đến a. Nó đi tiếp tục đuổi. Bất quá tính khả năng không lớn. Kia Bahaba Taipingensis qua lanh lợi. Nó vừa rồi giả chết đó. Cá còn có thông minh này. Hải điếu đính thượng một đoàn người ngây ra như phỗng. Ngao Mộc Dương biết, Bahaba Taipingensis chỉ số thông minh có thể không chỉ như thế. Nó không riêng hội giả chết, còn có thể xem xét thời thế tìm lão đại. Hiện tại nó cầm hổ đương thành đại ca, một tấc cũng không rời theo sau nó. Như vậy, hổ không có ý tứ ăn nó. Ngao Mộc Dương cũng nghiêm chỉnh đem nó vớt đi lên. Hắn cảm thấy này có thể là kim tích giọt, hiệu quả Bahaba Taipingensis là ăn tươi kim tích giọt mới biến thành như vậy. Nhưng này sao mà nói, này kim tích giọt lên hiệu quả tốc độ không khỏi quá nhanh. Bất kể thế nào nói, hắn có một mảnh Bahaba Taipingensis còn là sống. Bahaba Taipingensis theo sau hổ, mặc kệ nó là thật tâm hay là giả ý, nó đều chạy không. Hổ tốc độ, sức bật cùng sức chịu đựng vượt xa tại nó. Nó muốn là lúc sau lại đi, nhất định sẽ bị đơn giản bị bắt được. Những người khác liền thất vọng. Tuy này cá theo chân bọn họ không quan hệ, cần phải là thấy tận mắt chứng nhận Ngao Mộc Dương bắt được Bahaba Taipingensis đi bán cái giá trên. Trời, kia quay đầu lại ít nhất có thể nhiều nói khoác vốn liếng. Ngao Mộc Dương nói, đi, mọi người giữ vững tinh thần. Chúng ta hôm nay vốn không phải là tới bắt cá. Đại quốc thúc các người trước xuống nước đi xem một chút chung quanh nơi này đáy biển địa hình. Những người khác chúng ta lên đảo. Cơm trưa tại trên đảo giải quyết. Cơm trưa ăn cái gì? Ngao Mộc Đông hỏi. Ngao Mộc Dương mở ra hải điếu đính đầu thuyền hạ khoang. Từ bên trong chuyển ra tới một người lò nướng. Nói, hai ngày này không có việc gì ta trong nhà làm cho chút thịt xiên. Đợi tí nữa uống rượu với nhau ăn chuỗi. Tâm tình trầm thấp lập tức mọi người tinh thần chấn động. Mỹ thực luôn là có thể phấn khởi nhân tâm. Hải điếu đính lên bờ. Mọi người thượng cục gạch đào. Lão biển quỷ Ngao Thiên Văn lên đảo nhìn xem, nói, hai năm trước ta lại tới bên này, trước kia nơi này bị người nhận thầu nuôi dưỡng cá mú kia mà. Về sau hoang phế, nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương bừng tỉnh đại ngộ, khó trách đảo này xung quanh hải vực có rất nhiều cá mú sinh hoạt. Hắn tưởng rằng thuần túy hoang dại cá, nguyên lai này lúc trước ngư trường cá lọt lưới. Như thế nào không nuôi dưỡng? Hỏi hắn, Ngao Thiên Văn nói, vậy là trước đây thật lâu sự tình. Ta cũng không rõ lắm. Lúc ấy dường như vừa cải cách mở ra a. Dù sau này nuôi dưỡng trận không có làm. Cá mu thứ này cũng không hay nuôi dưỡng a. Đặc biệt là biết được kỹ thuật cũng kém. Ngao Mộc chủ nhà, ngươi không phải nói hai năm trước sao? Ngao Thiên Văn cười nói. Ta là nói hai năm trước ta lại tới cục gạch đào. Trước kia xuôi nam đường biển dán bên này. Ta đi qua nhiều chuyến đấy. Thời tiết nắng ráo sáng sủa. trời trong nắng ấm, Ngao Mộc Dương tại bờ biển tìm khối bằng phẳng đá ngầm. Cầm lò nướng thả đi lên, sau đó lấy ra chuẩn bị cho tốt thịt xiên, đậu hũ, cá khô, lạp xưởng, màn thầu mảnh cùng thịt gà bàn tay bảo các loại đồ vật. Ngao Mộc bằng chịu khó, qua ướp hắn nhóm lửa. Này dù sao cũng là tại bờ biển, dù cho trời trong nắng ấm, như cũ có gió biển gào thét, nhóm lửa, rất nhanh hỏa diễm liền sáng rực thiêu đốt lên. Ngao Mộc Dương khống chế ngọn lửa, sau đó thả thượng thịt nướng dùng bàn chải chám lấy dầu bá lên. Tướng quân cùng quân chủ một trái một phải ngồi xổm hai bên. Hắn trước sấy, nướng, một khối lớn thịt gà, sấy, nướng, đến nửa quen thuộc cho tướng quân, mặt khác cầm một mảnh tiểu ngư làm cho quân chủ, bị hỏa một sấy, nướng, thịt nướng cùng lạp xưởng bữa nay thì tràn ngập màu vàng nhạt dầu bọt. Dầu bọt nhỏ tại đỏ sậm không khói carbon, hỏa tinh bốn nhảy, Ngao Mộc Dương cầm tư nhưng phấn hồng, bột tiêu, muối tiêu phấn hồng hỗn hợp đồ gia vị vải lên đi. Hỏa hầu không sai biệt lắm thời điểm lại vung chút hạt vừng. Như vậy liền có thể ăn. Ngao Mộc đông một nhóm từng người cầm cái hồng tinh tiểu nhị ngồi qua. Mân một ngụm bạch tửu cắn một cái thịt nướng. Biểu hiện trên mặt rất là mãn nguyện. Chúng ta hôm nay đây là xuất gia cắm trại dã ngoại tới a. Ngao Thiên Khí cười nói. Ngao Mộc binh đạo, long đầu trù nghệ chưa nói. Đi theo hắn rời bến, chỉ cần là hắn xuống bếp, kia đều cùng ăn cơm dã ngoại giống như. Ngao Mộc Dương cầm yêm hảo củ cải trắng mảnh, dưa leo, cây ớt những cái này dưa muối phóng xuất, ra hiệu mọi người tùy tiện ăn. Này dưa muối yêm mà nói, Ngao Mộc đông rát băng ăn củ cải trắng mảnh tán dương. Ngao Mộc Dương nói, vậy ngươi có tạ Thu Mẫn chị dâu? Đây là nàng cho ta, ngươi muốn là ưa thích, đi nàng chỗ đó cầm. Thu Mẫn chị dâu năm nay yêm nhiều, Tống Thu Mẫn ướp gia vị dưa muối là cho vãng lai thực khách. Chuẩn bị, nàng phòng ở hiện tại gần như thành nửa cái ngư nghiệp nhà. Nàng cung cấp mới lạ rau sống, phụ trách gia công hải sản thủy sản, mỗi ngày đều có một hai sóng du khách đi nhà nàng ăn cơm. Luôn luôn có người đến mua cá trạch cùng lươn, những khách hàng này cũng sẽ bị Ngao Mộc Dương mang đến cho Tống Thu Mẫn. Bên trong phần lớn là khách hàng quen cùng khách quen giới thiệu. Hắn Hoàng Kim Thiện cùng cá trạch đã triệt để đánh ra danh khí. Đến mua Hoàng Kim Thiện cùng cá trạch cũng có tiền người. Họ là Hồng Dương công ty lớn cao quản, họ là người làm ăn. Cũng liền bọn họ ăn được lên mắc như vậy Hoàng Kim Thiện cùng cá trạch. Những người này không kém tiền. Tống Thu Mẫn làm nhà nông giàu rất mà nói. Làm người lại cùng khí lại ôn nhu. Cho nên nàng ngư nghiệp nhà hiện tại chuẩn bị được hoan nghênh. Ngao Đại Quốc hai người kéo lấy nước dựa vào cùng dưỡng khí bình trở lại trên bờ. Ngao Mộc Đông cùng Ngao Mộc Binh thay quần áo tiềm vào trong nước. Ngao Mộc Dương đưa cho hắn nhóm một bình rượu nói, tới, uống hai miệng ấm áp. Ngao Thiên Bàn nói, có dê thận, cho ta làm cho hai chuỗi, sấy, nướng, từ biệt hỏa, tao một chút, nhiều tao càng tốt. Ngao Đại Quốc mân miệng tử, nói, long đầu, bên này khai mở ngư trường thật sự là đi, dưới nước có dòng nước ấm, nước chất cũng tốt. Chính là cách trong thôn có phần xa, này trước không đến thôn không đến điếm, rất nguy hiểm, Ngao Thiên Văn nói, đúng, ta nhớ tới, lúc ấy cục gạch trên đảo ngư trường sở dĩ hoàng, rất lớn nguyên nhân chính là nguy hiểm, có người nửa đêm sờ lên tới trộm đồ vật, sau đó giết người, lúc ấy này cục gạch đảo bị truyền thành quỷ đảo, Ngao Mộc Dương không để ý nói, này không quan hệ. Để cho bọn họ tới hào, có dũng mãnh tướng quân, hắn người phải sợ hãi đến cửa tìm đến sự tình. Đối phương nếu vận dụng vũ khí lạnh, hắn và tướng quân liên thủ kia không cần sợ hãi. Nếu như đối phương động thương động cung tiễn, hắn liền động Blue Hole trong kia chút súng ống đạn được. Hơn nữa hải lý còn có cái hổ đâu, trừ phi đối phương mở ra đại cano tìm đến sự tình. Bằng không thuyền nhỏ dựa vào không hơn bờ, hổ có thể một đầu cho đỉnh lật. Thừa dịp sau giờ ngọ nước biển ấm lên, một đoàn người đều thay phiên xuống nước đi xem một chút tình huống. Cuối cùng cho ra kết luận chính là, cục gạch đảo xung quanh xác thực thích hợp khai mở ngư trường. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.